Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351. Người bị viên đạn nện qua a, chỉ tiếc cũng không có người làm hắn giải thích nghi hoặc. Hắn cũng không biết không cho phép người dự thi đối chiến trên đường sử dụng khôi phục đạo cụ là vì tiết kiệm thi đấu sự tình thời gian. Nếu không đánh một chút liệu một chút tổn thương muốn đánh tới lúc nào đi? Chủ động xuất kích đi, bức ép một cái nó. Cấp 7 chiêu thức không có khả năng đặt vào nhìn, có thể tránh thì tránh, tránh không xong coi như xong. Kurotaku lùi ra phía sau 3 bước, đem chiến trường nhường lại. Gachom cúi người thuận thế xông về phía trước, hai tay thu nạp giảm bớt không khí lực cản. Rộng lượng vây cá lưỡi đao cắt đứt không khí phát ra, siêu siêu, tiếng rít. Đơn giản cùng máy bay phản lực cất cánh thì không có bất cứ gì khác nhau. Có thể để cho Flegon khôi phục một chút đều đã là lớn nhất nhân từ. Làm sao có thể chờ nó chuẩn bị vạn toàn mới tiến công? Đối diện bôi tốt thuốc trị thương Arun thuận thế tránh ra. Gachom nặng nề thân thể cùng Flegon đụng vào nhau. Đông, nặng nề trầm đục âm thanh, lại là Flygon phía sau lưng lần nữa đâm vào sau lưng nham thạch bên trên. Nghiến răng nghiến lợi gắt gao dùng song chảo chống cự lấy Gachom. Đây là Gachom lần thứ nhất cùng địch nhân đứng đắn đối chiến thời điểm không có sử dụng chiêu thức. Đơn thuần sử dụng nhục thể cùng người khác đánh, ngoài ý muốn cảm giác coi như không tệ. Nhất là có thể khoảng cách gần nhìn thấy đối thủ tấm kia dùng hết toàn lực mặt. Mà chính mình lại vẫn còn dư lực. Arun nhìn không được. Cứ như vậy Flygon lại phải biến đổi thành thế yếu. Apro, ầm ĩ. Bởi vì cái gọi là viễn trình có viễn trình đấu pháp. Cận thân vật lộn có cận thân vật lộn đấu pháp. Cũng không phải là cận thân liền không thể sử dụng công kích từ xa. Có chút chiêu thức cận trình sử dụng so viễn trình còn đỉnh. Tỉ như Upro, ầm ĩ. Normal thuộc tính đặc công chiêu thức. Thua hiệu quả là có thể để cho địch quân 3 hiệp không cách nào tiến vào trạng thái ngủ. Thuộc về sóng âm loại công kích. Cận trình dùng đơn giản so viễn trình không biết nhiều lắm là thiếu lần. Nhưng ở Flygon giật ra cuống họng chuẩn bị nói cho Gachom ai là trên thế giới này mạnh nhất nam. Cao âm lúc, Gachom đã một ngụm grunt, cắn nát, gặm tại trên cổ họng của nó. Người hát mẹ nó đâu? Lai, Flygon muốn kêu thảm, có thể chỉ có thể phát ra cực kỳ nhỏ thanh âm. Gachom phát ra ánh sáng màu đen răng thậm chí cắt đứt da của nó xâm nhập nó khí quản ở trong. Sau đó nó lại bị Gachom giống sư tử xé rách con mồi. Quăng bay đi đến một bên trên đại thụ, bành, cây cối rung động, từng mảnh lá cây rơi xuống đất, bao trùm ở rơi xuống đất Flygon, tựa như vùi lấp thi thể. Flygon, Arun vịn cái chán, hắn đã không muốn nói cái gì, mặc dù cũng có hắn chỉ huy không được trách nhiệm ở bên trong. Nhưng vô luận như thế nào giữa hai bên thực lực sai biệt đều quá rõ ràng. Chỉ thấy Flygon giãy giụa lấy bỏ dậy, tại nó dài nhỏ trên cổ, hai hàng tinh mịn dấu răng in dấu thật sâu in, vết thương chi sâu thậm chí có máu tươi thỉnh thoảng tràn vẩy mà ra. Lai, Upro, ầm ĩ, vẫn như cũ được phóng thích đi ra, chỉ bất quá phóng thích nó Flygon nhìn quá thê thảm, để cho người ta có chút không đành lòng nhìn. Mắt trần có thể thấy sóng âm tập kích Gachom, nhưng nói thật khoảng cách này không cách nào đối Gachom tạo thành mạnh bao nhiêu tổn thương. Chỉ là để nó thân thể nhẹ nhàng run rẩy mà thôi. Còn không sử dụng, xem ra là đặc thù đều hiện ra ở trụ sở bí mật lên. Tiêu diệt nó đi, Kurotaku không kiên nhẫn được nữa. Chờ cái cấp 7 Secret Power, bí mật chi lực. Đợi đến hoa đều dụng còn không có dùng đến. Còn có cái gì chờ đợi ý nghĩa? Hắn lời nói thanh âm cực nhẹ. Nhưng Gachom vẫn là chính xác bắt được hắn nói nội dung. Bởi vì so sánh với lỗ tai, Gacham am hiểu hơn sử dụng đỉnh đầu hai cái Electroreception đến bắt giữ làm tin tức. Mà hai cái này con thoi hình dáng đồ vật linh mẫn tới trình độ nào đây? Dù là ngươi tại ngoài ngàn mét, cũng nhảy không thoát Electroreception cảm giác. Gacham chính là dùng nó tới truy tung địch nhân. Đây cũng là Kurotaku bình thường lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên bảo nó muốn rèn luyện đồ vật. Bởi vì giống như aura chi lực, đều quen thuộc Gacham bản thân tự mang thiên phú. Trainer không chỉ có riêng chỉ là học chiêu thức, dùng chiêu thức là đủ rồi. Mỗi cái Pokemon đều có riêng phần mình khác biệt đặc điểm. Tựa như dị năng, cần Pokemon cùng trainer cùng một chỗ đem nó khai phát đi ra. Đương nhiên cũng không phải là tất cả thiên phú đều có thể dùng tại chiến đấu phía trên. Giống Biben, không có đủ để lấy Retoen kỹ năng lực đặc thù, nhưng là nhất đẳng đập cao thủ. Nghe nói có nó đập dòng sông liền chưa hề xuất hiện qua hồng thủy vỡ đê tình huống. Là cái cần cù đến người người tán dương Pokemon. Lạc đề, chỉ thấy nghe được mệnh lệnh Gacham nhảy lên thật cao. Dragon thuộc tính năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm thân thể của nó. Trong nháy mắt hội tụ thành một con dữ tợn năng lượng cự long. Gào thét hoang dã, đồng thời, dọa người sát khí xâm nhập Flygon đại não, tựa như một tòa núi lớn đặt ở nó không thở nổi. Thậm chí căn bản là không có cách động đậy. Dragon Rush, long thần lao xuống. Danh xưng tuyệt đối, không chạy khỏi Dragon thuộc tính vật lý đại chiêu. Có để cho người ta sợ hãi thua hiệu quả. Đương nhiên thua hiệu quả là tại công kích sau sinh ra. Hiện tại chỉ là Flygon tâm lý tác dụng thôi. Arun há to miệng, nhìn thấy Flygon kinh hãi thần sắc, bất đắc dĩ thở dài. Chênh lệch quá lớn hắn cũng không muốn đánh. Nói cho cùng hắn căn bản không phải nghiêm chỉnh trainer. Lữ hành cùng ở thế giới các nơi kiến thiết trụ sở bí mật mới là hắn thích sinh hoạt. Nhiều nhất ngẫu nhiên mới cùng người khác đánh một hai trận Pokemon đối chiến mà thôi. Người nhìn hắn liền Pokemon đều không có. Chỉ có một cái cùng chung chí hướng con lừa bạn Flygon mà thôi. Cầm tới 16 mai bảng hiệu cũng xem là tốt thành tích a. Thế là, tại Gacham sắp công kích Flygon trước một giây, Arun giơ lên một cái tay tuyên bố nhận thua. Ngừng, Kurotaku thanh âm cũng kịp thời vang lên. Gacham trên người Dragon thuộc tính năng lượng thuận thế tán đi. Dragon Rush, long thần xung kích, chiêu thức này còn có rất nhiều không đủ a. Trước giao thời gian quá dài, sử dụng quá cần tìm kiếm thời cơ. Quy lực ngược lại là rất khả quan. Có thể trước mặt hai cái điều kiện tất yếu liền đầy đủ phá hỏng Kurotaku muốn thường xuyên sử dụng nó ý nghĩ, không bằng sử dụng nhanh tay Dragon Claw, vuốt rồng, cùng đồng đẳng với bị động bắp Aurex, vảy ngược, két bu, Gacham rơi xuống Kurotaku trước người, nhẹ giọng gầm nhẹ, Kurotaku chỉ đồng hồ, cộp cộp vang rồi. 2 giây, đủ Sizer đánh ngươi 200 quyền. Nếu liên tục không ngừng sử dụng Bullet Pan, viên đạn quyền, Gacham mệt mỏi nghiêm mặt. Nó một mực tại tìm rút ngắn Dragon Rush. Long thần lao xuống, xúc thế phương pháp, làm thế nào cũng không tìm tới. Làm cho mỗi lần đều chỉ có thể tìm cơ hội sử dụng. Thích hợp yếu bớt uy lực có thể hay không tăng nhanh phát động tốc độ. Umbreon lên tiếng nói, trong tiểu thuyết không đều như thế viết a, uy lực giảm bớt, hành động tốc độ cũng nhanh. Kurotaku vỗ vỗ đầu của nó, phiền phức động động đầu óc của ngươi, ta sở dĩ sẽ dùng Dragon Rush, long thần lao xuống, không phải liền là nhìn chúng nó cao uy lực cùng kèm theo hiệu quả sao? Giảm xuống uy lực chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Vậy còn không như dùng Dragon Claw, vuốt rồng, tốt rồi, lên nhanh tay, uy lực cũng xem là tốt, chính là không có phó hiệu quả mà thôi. Tựa như là dạng này úp, Umbreon thè lưỡi, Gacham có chút huệ hoài, Kurotaku nhẹ nhàng đấm đấm lồng ngực của nó. Không có việc gì à. Cùng lắm thì lấy ra làm cái mệnh khống tốt rồi. Chí ít có thể khống ở một con ý chí yếu kém. Pokemon, hơi thắng tại không. Ketbo, Gachom cúi đầu cọ sát Kurotaku ngực. Cùng hắn cánh tay không sai biệt lắm lớn lên con thoi hình khí quan sờ lên so nham thạch còn cứng. Rắn, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hoàn toàn như trước đây là cái yêu nũng nịu tiểu thí hài. Làm nũng quỷ số 2, nguyên số 1, cách đó không xa dưới đại thụ, Arun đều đều đem thuốc trị thương bôi lên tại Flygon chỗ cổ. Dược hiệu rất tốt, lập tức liền ngừng lại chậm chạp tràn ra máu tươi. Cho nên nói, đều để ngươi sớm một chút nhận thua a, quyết chống không chịu thua. Một lần coi như xong, còn tới lần thứ hai, lại tương đương, đây không phải khó được đối chiến một lần a. Nhân sinh phải có lên có nằm. Flygon ha ha cười, không để ý chút nào trước đó bị đánh có bao nhiêu thảm. Nếu như không phải yêu kích thích thích mạo hiểm, nó như thế nào lại đi theo Arun cùng một chỗ lữ hành đây? Arun bất đắc dĩ đứng người lên, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Ta đi ra tấm bảng gỗ cho. Lai tương đương, đi thôi đi thôi. Đạt được Flygon đáp lại, Arun mang theo một nhóm lớn tấm bảng gỗ đi đến Kurotaku cùng Gachom. Trước mặt, người Gachom thật thật mạnh a. Mạnh như vậy Gachom ta chỉ ở Sino quán quân liên minh bên trên nhìn thấy qua. Kurotaku tiếp, nhận Arun đưa tới tấm bảng gỗ. Nghe được hắn lúc, giật mình. Ngài thật sự là cất nhắc ta. Làm Sino lần thứ nhất nữ quán quân. Gachom của Cynthia thế nhưng là khoảng chừng 86 cấp. Tương đương với 14 tuổi Red Snorlax. Làm sao cảm giác Cynthia bức cách lập tức ngã xuống rồi. Mà nha, Red treo vách tường không có cách nào. Ai nha đừng ngài a ngài. Trực tiếp gọi ta Arun liền tốt. Arun cười khoát khoát tay, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình a, chúng ta lẫn nhau lưu cái thông tin hào a. Nói, nó từ trong túi móc ra thông tin trang bị. Kurotaku, hai người yên lặng trao đổi thông tin dãy số. Gặp lại rồi Kurotaku, Arun hướng Kurotaku khoát tay, nhìn ra được hắn là cái tương đương người hào sảng. Ta sẽ ở trên khán đài nhìn xem ngươi đặc sắc biểu diễn. Ngài cũng đừng, Kurotaku cười cười không nói chuyện, nếu 48 mạnh vòng thứ nhất liền gặp được Cynthia lời nói hắn xác định vững chắc liền ngã. Tại 48 mạnh, đổi lại Winona các nàng cũng kém không nhiều. Flying thuộc tính đối ground thuộc tính có tính áp đảo khắc chế. Gachom trên bầu trời cùng một cái thắng nó một bậc nửa xa trình long thuộc tính Pokemon đánh nhau. Thắng bại tại 37 tầm đó. Kỳ thật Kurotaku muốn nói 46. Nhưng giống Winona dạng này đạo quán trainer kinh nghiệm thực chiến không biết so với hắn nhiều hơn. Bao nhiêu lần, cái gọi là nếm qua muối so với hắn nếm qua cơm còn nhiều chính là như thế. Kurotaku cố nhiên có bàn tay vàng tương trợ, nhưng đối chiến kinh nghiệm lại không phải bàn tay vàng có thể bù đắp. Hắn muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Đúng rồi, Kurotaku gọi lại Arun. Trước ngươi nói ngươi là Secret Bay Expert. Arun rời đi bước chân dừng một chút. Quay đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi đối trụ sở bí mật cảm thấy hứng thú không? Kia là một cái tên là Secret Power. Bí mật chi lực, chiêu thức kiến thiết đi ra cây bên trong hoặc là trong vách đá không gian. Căn cứ người sử dụng đối chiêu thức quen thuộc trình độ có thể khuếch trương phạm vi. Thì ra là thế, đẳng cấp là dùng đến gia tăng trụ sở bí mật nội bộ phạm vi. Kurotaku lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng thời không nhìn Arun một mặt hưng phấn thao thao bất tuyệt lời nói. Chuyên gia không hổ là chuyên gia, tự quyết định năng lực cũng rất có một bộ. Umbreon ngược lại nghe say sưa ngon lành, bản thân nó liền sẽ Secret Power, bí mật chi lực, chiêu thức này, mặc dù trước kia một mực lấy ra tránh người dùng, nhưng bây giờ lại nghĩ đến lắc lư Kurotaku xây một cái bí mật căn cứ đi ra. Vô luận là dã ngoại đống cỏ khô bên trong, vẫn là nham sơn trong vách tường, ẩn nấp đi tiểu không gian đều sẽ cho người ta một loại kích thích cảm giác. Ai không muốn một cái chính mình tiểu thiên địa đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN